Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 43, chương quà của Phan Thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn nó chạy về đến trường thì CX là 6 giờ 15 tụi nó nhanh chóng lên thay đồng phục prim nó thì cô mặc đúng đồng phục. Áo thì vẫn vậy nhưng lại thay váy thành quần jean. Vừa từ nhà tắm đi ra ngoài thì nó đã ăn ngay phát đánh của Ellie vào vai. Nó ôm vai nhăn mặt. Sao chị đánh em có bị sao cô vậy hả? Mặc đúng đồng phục đi chứ. Thôi mà, em cô mặc đâu, mặc quần đùi thì cô sao mà mặc váy thì cô chịu. Nhanh vào thay đi, cô, ở Kirin bị kỷ luật chưa đủ hả? Nhưng em cô mặc đâu, cho 5 bộ nếu cô chị sẽ cho em vào viện luôn. Thôi mà, em còn 4, 30s, nó nhanh chóng lấy quần áo vào nhà tắm rồi thay. Trong lúc nó thay MN ở ngoài NC, bị kỷ luật là sao hả Ellie? Hắn hỏi, à ở Kirin cậu ấy đâu có mặc đồng phục đâu. Nhà trường nhiều lần gọi vào khuyên nhủ nhưng CX cô đờ si. Cho đến một ngày, chủ tịch của trường đến kiểm tra. Hiệu trưởng đã khuyên Ryan nhưng CX cô chịu, và kết quả là khi kiểm tra đến lớp tụi tôi đếch học thì phát hiện là học sinh cô mặc đồng phục. Và kết quả là hiệu trưởng bị mắng te tua luôn, có nặng đến vậy cô. Tất nhiên, cô chỉ có chủ tịch mà cả sở giáo dục về kiểm tra nữa. Hiệu trưởng tức quá đã cấm cô cho vào phòng tập và bị đình chỉ học một tuần. Trong một tuần đó phải đi lau dọn các nơi trong trường học. Vậy mà cậu ấy chẳng hề hấn gì, chịu thua luôn. Công nhận giỏi thật, cãi đờ si cả hiệu trưởng cơ đấy. Chịu luôn, nhưng sau khi vả tay Ellie thì cô muốn CX phải thay đổi. Cô CX có ích quá à. Phong chế diễu, đương nhiên, còn hơn cái đồ bỏ đi. Ellie đốt lại luôn, cô nói ai bỏ đi hả? Phong gắt, tôi NS mây NS gió nói cho gì anh, chúng ai thì chúng chứ. Cô thản nhiên, cô, có người tự nhận kia, đúng là có tật giật mình, cô mỉa mai, cô, khổ thân thằng bé lớn rồi còn bị nói lắp, à cô theo tôi đờ si biết thì trẻ con CX hay như vậy lắm. Nói mãi cô ra từ vì ngôn ngữ kém, cô biết dùng từ sao cho đúng ấy mà. Chắc anh thuộc dạng hai rồi, cô có thích chết cô hả, đời tôi còn dài sao tôi phải chết, mà nếu có chết CX cô đến lượt anh quản, VS lại anh cô có cô à, sao cứ gọi tôi là cô thế. Hay muốn tôi là cô của anh hả? Đờ si rồi, cô đồng ý cháu ngoan à, cô độc mồm độc. Ồn ào quá, đi học thôi, nó từ trong nhà tắm bước ra cướp lời. Thế có phải ngoan cô? Xinh thế này cơ mà. Cảm ơn nha chị, nó cố nặn ra một nụ cười đau khổ. Đồng phục của lớp đặc biệt à nhầm đặc biệt như sau. Áo trắng mặc bên trong, mặc thêm bên ngoài là chiếc áo khoác bò bó sát vòng eo và cánh tay. Chiếc váy màu kem vani dài trên đầu gối khoảng 15 cm. Có thêm cả caravat nữa, nam CX vậy chỉ khác là thay váy thành quần màu kem vani. Đồng phục của học sinh thường là áo trắng bên trong, áo khoác màu nâu nhạt bên ngoài, váy dài bằng của SS lớp đặc biệt nhưng là váy kẻ sọc nâu và đỏ. Nam đeo caravat, nữ đeo nơ đỏ ở cổ, đi học thôi mọi người, hải băng NS lớn, ok, let's go, tất cả đồng thanh, tụi nó vừa đi xuống đến sân thì lũ lượt cả một đám người bu quanh bọn nó. ICX cầm món quà trên tay và đưa cho tụi nó. Mỗi người tụi nó chỉ biết cười trừ rồi nhận quà. Thế là mỗi người phải bê một chồng quà to đùng. Kết quả là lại phải trèo lên ký túc xá để cất quà. Đi vào lớp học ICX mệt lử người nằm dài trên mặt bàn. Ellie mệt mỏi cho cặp vào ngăn bàn thì phát hiện ra bao nhiêu là thư ở bên trong. Cô NS lớn, ê mọi người thử cho tay vào ngăn bàn mình mà xem. Tất cả làm theo, sau khi cho tay vào ngăn bàn thì lại cho ra một sấp thư. Tất cả thở dài chán nản, sau đó CX lôi ra đọc, dây A thì chẳng thèm để ý mà lém luôn vào ngăn bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn thì chẳng quan tâm là mấy nhưng thấy nó cầm thư lên nên CX đọc thử xem thế nào rồi sau đó sẽ chọc tức nó. Nó xem từng cái tên người gửi một nhưng lại cô đọc. Nó chỉ muốn tìm xem có ai mà có tên hay thiệp đẹp để mình cảm thấy thú vị thì đọc thôi. Nhưng nó chợt khựng lại khi thấy một bức thư có mang tên. Cách chương,